Linh hồn ta rất mạnh, nếu có người đến ta có thể nhận ra ngay, thế nên đừng có ý đồ gì khác, vì ta sẽ đảm bảo ngươi sẽ mất mạng trước khi có cứu viện tiến tới, tất nhiên không bao gồm lúc tu luyện. Trung niên nhân cắn hai hàm răng lại với nhau, bàn tay nắm chặt, hắn lẩm bẩm, được, được, chỉ cần ngươi tha mạng cho ta, chuyện gì ta cũng có thể đáp ứng với ngươi. Tiêu Sơn gật đầu nói, tốt nhất ngươi không nên phản kháng. Tiêu Sơn đứng ở trước mặt hắn. Hắn cắn nhẹ lên tay là một giọt máu chảy ra ngoài. Hắn búng ngón tay làm giọt máu bắn lên trán của trung niên nhân. Trung niên nhân nhìn về phía thiếu niên thì thấy hắn trong miệng đọc lầm nhầm những tiếng kỳ lạ cùng với hai tay kết ấn kỳ quặc, sau đó đôi mắt của hắn bắn ra một tia tinh quang xuyên thẳng qua mi tâm của trung niên nhân tiến vào trong não của trung niên nhân. Trung niên nhân lúc này cảm giác được có sự liên hệ đặc biệt giữa hắn và người thiếu niên này. Chỉ cần người thiếu niên này có một ý niệm sẽ đem ý thức của hắn mạt sát. Tiêu Sơn phất tay một cái. Cút, trung niên nhân cắn hai hàm răng. Hắn lóp ngóp bỏ dậy, cố lê lết cái bả vai trung niên nhân nhanh chóng rời đi. Hắn không có dám ở lâu. Đối mặt với thiếu niên này làm cho hắn có cảm giác vô cùng đáng sợ. Lần này Tiêu Sơn không giết tên khốn này bởi vì hắn thứ nhất không muốn làm to chuyện. Thứ hai hắn cũng là người của Tiêu gia, lần này hắn muốn giúp đỡ Tiêu gia một chút nhưng không rảnh ra mặt chính vì thế mà Tiêu Sơn cần sự giúp đỡ của một ai đó có địa vị không thấp tại Tiêu gia, có lẽ chính vì thế hắn mới tha chết cho người này. Tiêu Sơn nhìn về phía cửa phòng đi đến, giờ này không biết mẫu thân của hắn tỉnh chưa nữa. Quả thực mà nói tình trạng này không biết làm thế nào nữa đây. Hắn nhẹ nhàng đắp lên người thiếu phụ một chiếc chăn, sau đó hắn mang theo thị nữ về phòng. Có lẽ có chuyện gì sáng mai bàn tốt rồi. Thiếu phụ ngồi ở bàn trà lên tiếng nói. Ngày hôm qua những gì con nói là thật. Tiêu Sơn gật đầu hướng về phía thiếu phụ lên tiếng nói. Mẫu thân con nói hoàn toàn là sự thật. Nhưng mẫu thân yên tâm, tên hái hoa tặc đó đã bị con và nó đuổi đi rồi. Hắn chỉ vào con mèo rơi đang nằm dưới sàn. Sau khi thở dài một tiếng hắn lên tiếng nói. Lần sau mẫu thân cẩn thận một chút. Tiêu Sơn gãi gãi mũi nói. Nếu như cần thiết con sẽ nói chuyện này với Tiêu Chiến thúc thúc. Thiếu phụ nhìn về phía thiếu niên sau đó. Nàng cắn cắn môi mở miệng nói. Con có nhìn thấy hình dáng của hắn không? Tiêu Sơn nghe thấy thế thì lắc lắc đầu nói, đêm qua tối hài nhi không thấy được bộ mặt của hắn. Chỉ là sau khi con cùng với nó chạy vào xem mẫu thân thì hắn nghe được tiếng động thì vọt chạy ra ngoài, chỉ là con còn không có đổi kịp. Hắn nhìn về phía thiếu phụ hỏi, vậy có cần báo chuyện này với Tiêu Chiến thúc thúc không? Thiếu phụ nhìn chăm chú về phía Tiêu Sơn, nàng thở dài rồi phất tay nói. Được rồi, chuyện này cũng thôi đi, dù sao chuyện cũng đã xảy ra, lần sau chúng ta cẩn trọng hơn là được. Thiếu phụ cắn cắn răng, nàng nghi ngờ một người, nhưng mà nàng quả thực dù có làm to cũng chưa chắc đã tìm ra người kia. Hơn nữa nàng cũng không có bị người chạm qua, thiếu phụ hiện giờ có lẽ nàng muốn cam chịu, Tiêu Sơn là tất cả với nàng, nàng chỉ hy vọng hai mẫu tử nàng trải qua một cuộc sống an nhàn mà thôi. Tiêu Sơn nhìn cảnh này hắn cũng có chút đau lòng, hắn muốn nói rõ việc hôm qua nhưng hắn sẽ giải thích thế nào việc mình đánh bại Tiêu Y đây. Tiêu Sơn nắm chặt tay thầm nói, thực lực, ta muốn thực lư xê, chấm, thời gian nhanh chóng trôi qua, ngày hôm nay đã đến ngày đấu giá của đặc thức nhĩ phòng đấu giá. Tiêu Sơn ngồi tại một vị trí khá rộng cùng với đại sư Cốc Nhi. Một thị nữ dâng trà đưa cho Tiêu Sơn. Hắn cầm lấy chén trà liên tục gạt đi lá trà trên miệng chén. Nhẹ nhàng húp lấy một hơi, Tiêu Sơn nhếch miệng cười nói. Cái này không tệ à, hắn nhíu mày nhìn vào trong sân đấu giá lên tiếng nói. So sánh thì hôm nay có vẻ khá là náo nhiệt thì phải. Cốc Ni vuốt vuốt bộ râu của mình mỉm cười nói. À, nghe nói Tiêu tộc trưởng và hai vị trưởng lão sau khi sử dụng tẩy kinh phạt tủy đan sau một thời gian lâu không gặp, chỉ trong vòng 4 tháng họ đã đột phá thêm một cảnh giới. Tiêu Sơn gõ gõ trán lẩm bẩm, thì ra là vậy, thảo nào hôm nay lại đông như vậy. Mễ Đặc Nhĩ đấu giá trường hôm nay không thể nghi ngờ là một ngày hòa bạo nhất trong nửa năm. Tiếng ồn ào trong đại sảnh làm cho Tiêu Sơn nghe đến u cả tai, giống như có một đám ruồi đang bay xung quanh, làm cho người khác tâm phiền ý loạn. Tiêu Sơn xoay người thì thấy Mộ Trung Niên Nhân dẫn theo một đoàn người tiến vào. Trung Niên Nhân này mặc một bộ y phục đan xen hai màu hắc bạch. Theo sau là một đoàn hộ vệ. Theo sau Trung Niên Nhân là ba lão nhân cùng với một thiếu niên và một thiếu nữ. Họ từ thông đạo tiến vào khu vực dành cho khách quý. Trong phòng đấu giá, mặc dù nhân số cũng không ít, nhưng lại yên tĩnh hơn rất nhiều. Ánh mắt Tiêu Chiến quét quanh phòng đấu giá, sau đó dẫn đám người đến một vị trí phía trước của đấu giá đài. Ngồi xuống, thiếu nữ ngồi sát bên cạnh thiếu niên. Nàng mở miệng nói, Tiêu Viêm ca ca đừng quá lo lắng. Ta tin nhất định sẽ có ngày Tiêu Viêm ca ca sẽ khôi phục được thiên phú như xưa. Thiên niên thấy vậy mỉm cười. Hắn quay ra kéo lấy tay thiếu nữ vỗ vỗ nói. Cảm ơn muội, Huân Nhi, bị thiếu niên cầm lấy lòng bàn tay thiếu nữ khuôn mặt trở lên đỏ bừng. Nàng ngước nhìn về phía Tiêu Viêm sau đó lại cúi đầu thấp xuống ép lên bộ ngực mới nhú của nàng. Thiếu nữ nhanh rụt tay lại, hai má đỏ như ư huyết, thiếu niên mỉm cười thỏa mãn. Rất nhanh sau đó là gia liệt gia tộc cùng với áo ba gia tộc theo khu hành lang khách quý tiến vào. Người này Tiêu Sơn nhận ra được, một thanh niên theo sau gia liệt tất, nhi tử của hắn gia liệt áo. Gia liệt áo sau khi thấy thiếu nữ thì con mắt trở lên thay đổi. Thèm thuồng đảo mắt qua thân hình là lướt của Huân Nhi. Nhưng khi thấy thiếu niên thì miệng của hắn hơi giật giật. Thản nhiên nhìn miệng gia liệt áo khẽ đóng mở, Tiêu Viêm miễn cưỡng có thể đoán được ý tứ của hắn. Tiểu phế vật của Tiêu gia, hôm nay ngươi cũng có nhã hướng tới phòng đấu giá sao? Hơi híp mắt nhìn gia liệt áo đắc ý cười. Tiêu Viêm mỉm cười, trong con ngươi, hung quang thoáng hiện, Tiêu Viêm ca ca, tên kia tựa hồ so với trước kia cường hơn không ít a, bên cạnh. Huân Nhi liếc mắt nhìn đoàn người gia liệt áo cách đó không xa cười nói. Tiêu Viêm có chút khẽ gật đầu thản nhiên nói, nghe nói gần đây hắn chính thức thành công ngưng tụ đấu khí toàn tiến vào đấu giả. Nói đến đây thiếu niên hơi lắc đầu thở dài nói. Không biết đến bao giờ ta mới có thể một lần nữa tiến vào đấu giả nữa. Thiếu nữ đang định nói gì đó thì thiếu niên hướng về trên đài nói. Đấu giá hội bắt đầu. Nhìn thiếu niên ra vẻ nói. Thiếu nữ chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu. Ánh mắt hướng đến ngọn đăng hỏa trên đài Tiêu Sơn gãi gãi mũi hắn hiện giờ là tập trung toàn bộ trên đài. Chấm, dưới sự chăm chú của vô số đạo ánh mắt. Mặc một bộ sườn xám hồng sắc nhã phi khẽ bước lên trên đài đấu giá. Bộ hồng sắc sườn xám bao lấy dáng người đầy đặn khiến cho không ít ánh mắt hiện lên vẻ nóng cháy. Khuôn mặt mang theo một nụ cười quyến rũ, nhã phi che miệng hướng đến mọi người cười nói mấy câu. Cơ hồ khiến cho người ta bốc lên một ngọn tà hỏa. Dễ dàng làm trong không khí trong trường đấu giá nóng lên. Tiêu Sơn khoanh tay lại nói, chỉ sử dụng vài bình tẩy kinh phạt tủy linh dịch đã như vậy rồi không biết sau này thế nào nữa. Không hổ danh là Thước Đặc Nhĩ đích thủ tịch đấu giá sư. Chỉ bằng mấy câu nói mà khiến cho nam nhân không có lực khống chế mạnh đầu có chút nóng lên. Nhã Phi chỉ cần tùy tiện giới thiệu nhất thiện đồ vật nào đó. Đại sư Cốc Ni cười nói, tất cả là do đại nhân ban cho. Nhìn chàng nội nóng lên, Nhã Phi trong lòng thoáng có chút đắc ý, mấy năm lịch lãm. Làm cho nàng hiểu rõ mỹ mạo của mình đối với nam nhân đến tột cùng có bao nhiêu lực hấp dẫn. Đôi môi đỏ mọng nhấc lên nhàn nhạt ý cười, nàng thi thoảng ngước mắt nhìn về phía chỗ Tiêu Sơn đang ngồi. Tiêu Sơn chỉ gãi gãi mũi ngạo nghễ nhìn về phía đài đấu giá. Nhã Phi đôi môi đỏ mọng hé mở. Cười khẽ một tiếng vỗ vỗ ngọc thủ, cười nói, các vị nhã phi cũng biết mục đích của mọi người lần này. Cho nên, lần đấu giá này một chút khởi đầu sẽ bị lược bỏ đi. Trực tiếp đi vào chính để nói xong, nhã phi ngọc thủ khẽ vung lên, ngọn đèn hỏa đăng nhất thời ảm đạm đi rất nhiều. Khẽ cử động thân mình, Ngọc Thủ xuất ra một cái ngọc bàn, trên ngọc bàn đặt một bình bạc ngọc nho nhỏ. Nhìn thấy bình bạch ngọc này, ánh mắt mọi người lập tức nóng cháy lên, khẽ ma sát bàn tay, chuẩn bị sẵn sàng đấu giá. Tẩy kinh phạt tủy linh dịch lần này so với tẩy kinh phạt linh dịch lần trước đều giống nhau. Phẩm giai còn cao hơn lúc trước, hơn nữa phòng đấu giá đã mời Cốc Nhi đại sư tự mình xem xét. Cho nên các vị đại khái yên tâm. Nhã Phi khẽ cười nhẹ, ánh mắt đột nhiên hướng tới Tiêu Chiến, mang theo một nụ cười quyến rũ động lòng người. Lần trước 4 bình tẩy kinh phạt tủy linh dịch được Tiêu tộc trưởng mua. Mà sau khi Tiêu tộc trưởng mua được, mà sau 3 tháng thì Tiêu Chiến tộc trưởng và hai vị trưởng lão sau nhiều năm dừng lại tại một cảnh giới đã thành công thăng một cấp bậc nguyên nhân trong. Đó có phải hay không là do tẩy kinh phạt tủy linh dịch? Nhã Phi cũng được. Nói xong, mỹ mâu Nhã Phi hiện lên nét giảo hoạt. Nghe Nhã Phi thuyết, trong phòng nhất thời mọi ánh mắt đều rời khỏi đài đấu giá. Còn có chút ngạc nhiên hướng về phía Tiêu Chiến. Mặc dù hiệu quả họ đã thấy được tại dưới đấu giả nhưng không ngờ một nhị phẩm đan dược với một đại đấu sư cũng có tác dụng. Nghe nói đan dược này có tác dụng với mọi cấp bậc hơn nữa không lo tác dụng phụ gì có hại. Loại tác dụng gây đau đớn với một tu luyện giả chẳng có gì đáng nói. Tiêu Chiến than thở lẩm bẩm rất nhỏ. Ai, nữ nhân này, không làm thương nhân chính là thật lãng phí nha. Cảm thán một tiếng, Phi trong lòng bị ánh mắt của mọi người chung quanh làm cho có chút phiền lòng. Bất quá nghĩ lại vật đang đấu giá chính là của mình. Cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, hung hăng liếc mắt nhìn Nhã Phi đang cười ở. Thiếu nữ nghe thấy vậy quay sang bên cạnh thiếu niên lên tiếng hỏi. Tiêu Viêm ca ca thực sự loại thuốc này có hiệu quả như vậy? Thiếu niên nghe thấy thế gật đầu nói. Ai, ta đã dùng thứ thuốc ấy. Tiêu Viêm cảm thán nói. Mặc dù nó không giúp ta có lại thiên phú nhưng nó thực sự là một thứ tốt vô cùng. Nghe thấy mấy lời này thiếu nữ đều hơi thất thần. Trong con mắt có chút kinh ngạc. Nàng nhanh chóng nhìn về phía đài của mình, đệ nhất bình tẩy kinh phạt tủy linh dịch, giá khởi điểm, 5 vạn kim tê, Nhã Phi cười cười trên đài trực tiếp khai khẩu đem giá khởi điểm tẩy kinh phạt tủy linh dịch tăng lên 5 vạn kim tê. Cách chương.